Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 178, học cái xấu. Tổ chức có phải là rất thiếu người? Để chứng minh phán đoán của chính mình, Mizuma Suki hỏi Amuro Turu, thiếu người nói như thế nào đây, hiện nay vừa vặn có thể duy trì hiện. Nay vận danh lại thoáng mở rộng. Có điều nắm trước xác thực thực không nhiều, Amuro Turu suy nghĩ một chút đưa ra một cái đúng. Trọng tâm đánh giá, Mizuma Suki gật gù. Cảm giác phán đoán của chính mình sẽ không có sai. Boss dành cho chính mình ưu đãi. Không phải là bởi vì năng lực của chính mình xuất sắc. Mà là năng lực cùng Cobbler gần gũi. Mà để boss đối với mình có rất cao chờ mong mà thôi, suy nghĩ một chút liền lý giải. Chính mình đã từng có một cái NB thủ hạ. Có thể thế mình làm ra tất cả chính xác phán đoán cùng quyết định. Giúp mình đem sự nghiệp làm đặc biệt lớn. Đổi thành ai cũng sẽ từ từ bị quắn lại. Sau đó cái này thủ hạ đột nhiên treo. Trước tiên không nói mình đã biến lại. Chỉ là sự nghiệp quy mô đều đã biến thành gấp trăm lần nhiều. Đổi thành ai ngồi ở boss vị trí cũng phải đột nhiên luống cuống, vì lẽ đó boss khát vọng thứ hai. Cobbler liền trở nên chuyện đương nhiên. Sau đó ở Mizuma Suki trên người nhìn thấy cũng chút xuống chính mình hy vọng, có điều như thế vừa. Nhìn boss tựa hồ có hơi mất trí. Sẽ không phải lão niên si ngốc chứ? Mizuma Suki có chút ác ý nghĩ đến. Tổ chức tồn tại một cái thế kỷ. Chỉ là không biết cái này boss đã tiếp nhận thời gian bao lâu vào lúc này. Mizuma Suki điện thoại vang lên. Lấy ra vừa nhìn. Là cái không biết dãy số, Amuro Turu ra hiệu Mizuma Suki nghe điện thoại. Cobbler. Đã ở trên đường sao? Điện thoại truyền đến dĩ nhiên là vặn vẹo máy móc âm, đúng. Ngài là boss. Mizuma Suki có chút không xác định. Bởi vì là máy móc âm, vì lẽ đó căn bản khác nhau không ra có phải là trước boss âm thanh, là ta. Ta gọi điện thoại tới hỏi hỏi ngươi. Đối với danh hiệu của ngươi còn hài lòng không? Lão nhân gia ngài cũng đã đem ra xưng hô ta. Không hài lòng còn có thể thay đổi sao nhỏ? Mizuma Suki trong lòng nhổ nước bọt, ngoài miệng nói, rất hài lòng, tuy rằng ta đối với Cobbler loại rượu này không phải hiểu rất rõ, ha ha, bị máy móc âm xử lý qua. Sau khi tiếng cười không phải bình thường chói tai, Cobbler là một loại thêm băng hỗn hợp hoa quả. Cốc tai, sớm nhất là một loại hóng mát nghỉ hè đồ uống, boss tựa hồ cũng dự định cho Mizuma Suki giải. Thích một chút. Chỉ có điều nội dung thật giống cùng Amuro Turu giải thích không giống nhau, sau đó bởi vì khối băng cùng môi tiếp xúc sẽ ảnh hưởng đến lối vào vị. Lúc đó một nhà xưởng thuốc lá phát minh một loại giấy chế nhỏ thùng. Cũng chính là hấp quản tiền thân, vì lẽ đó có thể nói là Cobbler, rượu phát minh hấp quản. Bởi vậy ta đem Cobbler cho rằng là đổi mới, rượu. Hy vọng ngươi có thể muốn thay đổi cách ngươi dám định khoa như thế, vì là tổ chức truyền vào sức. Sống mới, Mizuma Suki liếc mắt nhìn Amuro Turu. Dùng ánh mắt hỏi, ngươi giảng như thế nào cùng hắn giảng kém nhiều như vậy? Biên quỷ cố sự đậu ta đây. Amuro Turu cũng trở về một cái ánh mắt vô tội giao lưu. Ta làm sao biết, ngược lại ta là dựa theo anh kiểu anh ngữ phiên dịch. Lẽ nào boss giảng chính là Mỹ kiểu Anh ngữ? Không có nghe thấy Mizuma Suki nói chuyện. Boss còn nói đến nói. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Hiện tại trước tiên cho một mình ngươi đơn giản tiểu nhâm vụ luyện tay nghề một chút được rồi. Đúng, Mizuma Suki vội vã đáp ứng nói, đi tìm một người phụ nữ. Tên gọi Judy Starling, tài liệu cặn kẽ sau khi sẽ phát đưa cho ngươi. Nữ nhân này mới vừa từ nước Mỹ đi tới Nhật Bản. Chúng ta hoài nghi nàng cùng FB có quan hệ, nhiệm vụ của ngươi chính là xác nhận chuyện này, boss. Tuyên bố Mizuma Suki tiến vào tổ chức sau khi cái thứ nhất điều tra nhiệm vụ ta rõ ràng, Mizuma. Suki đáp ứng sau, boss không hề nói gì liền cúp điện thoại, tiền nhiệm ngày thứ nhất thì có nhiệm vụ. Quả nhiên tương lai đại nhân vật, Amuro Turu trêu ghẹo nói, ai biết được. Hiện tại đưa ta về nhà. Mizuma Suki nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, hiện tại mới mơ hồ nhìn thấy thành thị đường viền. mà mặt trời đã tới gần đường chân trời. Đợi được trở về nội thành, phỏng chừng trời đã đen, không? Dẫn ngươi đi học cái xấu, Amuro Turu đột nhiên lộ ra ám muội nụ cười, học cái xấu. Có ý gì? Ta nhưng là người đứng đắn. Mizuma Suki nhìn Amuro Turu cái kia quỷ dị vẻ mặt nói quán ba. Không phải Mori đại thúc thường đi loại kia phòng rượu ốc, mà là tràn ngập rượu mạnh cùng âm nhạc. Còn có sao động hóc môn sàn đêm quán ba. So với lần trước Sato Miwako làm mồi dụ đi đùa giỡn cái kia ra quán ba còn có điên cuồng, nhìn. Thấy không phải phong tục điếm. Có phải là có chút thất vọng, nhìn thấy Mizuma Suki rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Amuro Turu còn trêu ghẹo nói thiết Mizuma Suki chính đang nắm hấp quản cảm thụ truyền thống hoa. Quả cobbler khẩu vị, nhân vì là tiền lương tháng này đã bị boss sớm phân phát. Đột nhiên biến thành người có tiền người nào đó dự định thưởng thức một hồi tiểu tư sinh hoạt mùi vị. Ở Amuro Turu theo đề nghị gọi chuyên nghiệp người pha rượu điều một chén truyền thống hỗn hợp nước. Ratafi Cobbler vốn là Amuro Turu cùng người pha rượu đều kiến nghị hắn đến một chén thoải mái cay. Whisky Cobbler, có điều Mizuma Suki cảm thấy đồ chơi này các loại về mặt ý nghĩa không may mắn. Đặc biệt là Whisky Cobbler dùng cơ rượu là Scotland Whisky. Hắn cái kia đã nhào phố lão tiền bối, lại nói ngươi dẫn ta tới chính là vì để ta say rượu. Mizuma Suki liếc mắt nhìn đến xem thật đang thưởng thức rye whisky Amuro Turu. Cái này gọi là cái gì học cái xấu, đương nhiên không chỉ là uống rượu, Amuro Turu nghiêm túc nói. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi còn có thời gian chậm rãi tâm thái chuyển biến. Thế nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tổ chức quyền lực tầng. Vì lẽ đó ta đến nhanh một chút đem ngươi dạy hư, ai ta đi không phải là làm người xấu sao? Có cái gì tốt giáo, Mizuma Suki có chút phiền. Chút chuyện nhỏ này Amuro Turu nói rồi một tháng, làm người xấu có thể so với tưởng tượng khó. Nếu như ngươi muốn làm bộ người xấu thì thôi. Muốn ở tổ chức sinh tồn ngươi nhất định phải xuất phát từ nội tâm tà ác, Amuro Turu phảng phất. Không biết mình đã niệm bao nhiêu lần kinh. Vẫn cứ lải nhải nói, ở chuyện này làm sao biến thành người xấu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem người nơi này đều giết? Mizuma Suki nhướng mày Amuro Turu, nếu như tổ chức mệnh lệnh chính là ở đây giết hết người nơi. Này, ngươi có thể thuận lợi chấp hành sao? Amuro Turu hỏi ngược lại ta đương nhiên, Mizuma Suki mới vừa phải kiên trì nói rằng. Nhưng khi nhìn chung quanh một cái chính đang cồn cùng một số vi cấm thuốc dưới điên cuồng ưỡn ẹo. Thân thể đám người. Tưởng tượng một chút cầm đao hoặc là súng đem bọn họ từng cái giết chết. Phát hiện mình có thể sẽ không chỉ là do dự như thế đơn giản, ngươi hiện tại không thể, Amuro Turu. Châm biếm nói đến, vì lẽ đó ngươi nhất định phải sa đọa. Sa đọa sẽ kích thích tham dục, mới có thể thả xuống điểm mấu chốt. Từ bỏ nguyên tắc, Mizuma Suki không nói lời nào, nơi này tuy rằng không thể để cho ngươi học cái. Xấu. Thế nhưng để ngươi học được hưởng thụ vẫn là rất đơn giản. Có muốn tới hay không điểm thú vị tiết mục âm thanh phảng phất ác ma nói nhỏ, nhưng là ta liền. Vật này đều không có cảm thấy tốt uống ta càng muốn hưởng thụ một ít số 3 dinh dưỡng tề, Mizuma. Suki lung lay trong tay hoa quả cobbler. Bên trong khối băng đã sắp hóa hết, vậy thì chỉnh chén ném xuống. Một lần nữa điểm một chén. Mãi đến tận ngươi uống đến yêu thích, Amuro Turu cho hắn một cái phá sản kiến nghị. Sa đọa nhanh nhất phương thức chính là vung tiền như rác phá sản, Mizuma Suki bình tĩnh nhìn một chút Amuro Turu. Lúc trước ở sở cảnh sát bên trong nhìn thấy hắn thời điểm ánh mắt trong suốt sang sảng mà chính trực, mà trong tổ chức hắn cùng hắn bây giờ bên trong đôi mắt đều là một loại bẩn thỉu. Cùng cái kia liều lĩnh sake con mắt rất giống. Có thể chính là kẻ ác tiêu chí, không tâm tình, Mizuma Suki đưa ánh mắt rời đi. Đánh giá trong sàn nhảy nam nam nữ nữ, ấy Amuro Turu đưa cho Mizuma Suki một ít đồ, Mizuma Suki. Nhận lấy, phát hiện là hai mảnh thuốc. Một mảnh là màu trắng, một mảnh khác là màu xanh lam. Phỏng chừng không phải chính quy lai lịch, mặt ngoài đều rất thô ráp, màu xanh lam chính là cường hiệu giải men. Màu trắng mà đặt ở người khác trong rượu, nhiệm vụ của ngươi chính là tìm một cái cô nương xinh đẹp. Đẩy ngã sau khi xử lý như thế nào liền tùy theo ngươi, Amuro Turu nói rằng Mizuma Suki muốn cự. Tuyệt, có điều vừa nghĩ đối phương không phải ở khó vì chính mình mà là vì muốn tốt cho chính mình. Vì lẽ đó xoắn suýt nhìn quần ma loạn vũ sân nhảy. Muốn tìm một cái trong lòng có thể không có trở ngại mục tiêu, đột nhiên Mizuma Suki ánh mắt sáng lên, vẫn đúng là nhìn thấy tốt mục tiêu. Đứng dậy đi tới Amuro Turu, ánh mắt theo phương hướng của hắn tìm qua đi. Phát hiện mục tiêu của hắn sau khi, không khỏi nói một câu. Giảo hoạt, có điều cũng không có ngăn cản. Phỏng chừng đây chính là Mizuma Suki điểm mấu chốt. Mizuma Suki mục tiêu. Rõ ràng là một cái quần áo cực kỳ bại lộ. Bắp đùi, eo, phúc không giống địa phương đều có chút hình xăm. Một mình ngồi ở hẻo lánh ghế dài, nữ nhân tuy rằng khá là bài xích. Có điều Mizuma Suki cũng không phải không biết. Bình thường dưới tình huống này đối phương nên chính là khụ khụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.